Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1410 hải tương đương. Nhan Bạch thuận thế đem gót giày thượng dán màu đỏ điểm nhỏ cọ rớt. Cái này màu đỏ điểm nhỏ trên mặt đất lập lòe, nàng trực tiếp một chân dẫm lên đi, màu đỏ điểm nhỏ chia 5 xẻ 7. Không còn nữa tồn tại, màu đen con ngươi nhìn gần trong gang tấc Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch con ngươi sáng lấp lánh, giống như là được đến kẹo khen thưởng hài đồng. Nàng lười biếng dựa vào trên sofa, màu đen tóc dài khoác trên vai hai sườn, đem làn da sấn càng thêm tiết trắng. Bàn tay đại oa oa trên mặt hiện lên toàn là tươi cười cùng hưng ý. Cả người liền giống như là này ám dạ trung tiểu tinh linh. Thoạt nhìn thuần khiết vô cấu. Nàng cảm xúc không phức tạp, hiện giờ trong mắt liền mang theo thuần túy ác ý, hải tương đương thanh âm ngọt mềm, Nhan Bạch hướng về phía Quý Bạch Mặc chào hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Tay nàng giơ lên, trực tiếp một đao tử thọc ở Lâm giáo thụ trên đùi. Trắng nõn bàn tay bị nhuộm thành đỏ tươi, nàng lại là cười, cười càng thêm thoải mái, rũ xuống con ngươi. Nhìn ngã trên mặt đất không thể tin tưởng Lâm giáo thụ. Nàng ngón trỏ hư khoa tay múa chân ở cánh môi trung ương. Khóe môi hai bên hướng về phía trước giơ lên. Đen nhánh con ngươi lập lòe động lòng người sáng rọi. Thanh âm ngọt mềm, giống như phía trước giống nhau, hư. Lâm giáo thụ không phải nói muốn dạy ta giải phẫu sao? Như thế nào liền quên mất đâu, Lâm dạy dỗ ngã trên mặt đất. Lòng bàn tay cùng đùi chỗ xuyên tim đau đớn, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là đùi chỗ mạch máu bị chát xuyên, đang ở vui sướng lưu trữ huyết. Nếu không tiến hành bất luận cái gì xử lý nói, hắn sẽ chậm rãi cảm giác được thân thể của mình trở nên lạnh băng. Sợ hãi chết đi, che lại huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay. Lâm giáo thụ đồng tử co rút lại nhìn trước mặt Nhan Bạch. Phía trước còn sợ hãi người, hiện giờ nơi nào còn xem tới được nửa phần sợ hãi. Trong mắt tất cả đều là yêu thích cùng hứng thú. Tươi cười như cũ điểm mỹ. Chính là lại làm người không hàn mà túc. Các ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Lâm giáo thụ không dám lên tiếng. Hắn nhìn Nhan Bạch vừa mới động tác. Mạc Danh cảm thấy, hắn nếu là dám lớn tiếng thét chói tai hoặc là có mặt khác hành động, như vậy liền sẽ chết thực mau. Bởi vậy, Lâm giáo thụ chỉ có thể ngăn chặn đau đớn. Sắc mặt có chút vặn vẹo nhìn Nhan Bạch. Dò hỏi, hắn không rõ. Rõ ràng vừa mới ở trước mặt hắn Nhan Bạch vẫn là trong lòng run sợ. Run bần bật con môi. Như thế nào giây lát? Liền biến thành, người nào? Ân, chúng ta nha, là thực nghiêm túc muốn tới học tập người. Lâm giáo thụ sẽ không chào đón đi. Nhan Bạch không có đứng dậy. Nàng cười đối Lâm giáo thụ nói xong câu đó sau, đó là quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, vươn tay, nhấp môi cánh, có chút nhuyễn manh làm nũng cảm giác, chớp đôi mắt, thoạt nhìn rất là mê người, ít nhất ở Quý Bạch Mặc trong mắt là cái dạng này. Hắn Bạch Bạch Mặc kệ khi nào đều là đáng yêu mê người, Mặc Mặc. Ôm ta, Quý Bạch Mặc đi tới Nhan Bạch trước mặt. Hắn đầu tiên là lấy ra khăn đem Nhan Bạch lòng bàn tay cùng với trên váy lây dính vết máu đều cấp chà lau rớt, hắn mày hơi hơi ninh. Hắn không thích Nhan Bạch trên người có bất luận kẻ nào dấu vết này đó huyết. Giờ, Nhan Bạch cũng từ Quý Bạch Mặc đùa nghịch, đem tay nàng một lần nữa chà lau trắng nõn sạch sẽ. Nàng chủ động dựa vào Quý Bạch Mặc, cọ cọ Quý Bạch Mặc, mềm mại đầu tóc cọ Quý Bạch Mặc cánh tay. Một đôi con ngươi thuần triệt thấy đáy, mảnh dài lông mi giống như cây quạt nhỏ, phiến nha phiến, nàng khàn khàn tiếng nói mở miệng, nhiệt, Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch bế lên tới. Hắn mày nhăn lại tới, cảm giác trong lòng ngực nhân thân thể có chút năng. Hết chương.